Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hào Hợp tập 21. Cái gì gọi là tức đến mức sùi bọt mép chính là bây giờ. Chú Khải Thầm tỉnh táo lại, thầm mắng cô gái này thù dai, chuyện gì cũng có thể làm trò vô nghĩa một trận. Có phải là anh đắc tội cô mấy lần nữa là có thể nói chuyện anh xem phim con heo cho Triệu Văn Xuân luôn không? Thầy Triệu làm gương sáng cho người khác, bụng đầy kinh luân, thực chất bên trong vô cùng truyền thống chính nghĩa. Lúc trước gặp người lớn, vì có kinh nghiệm tham gia quân ngũ nên anh được thêm không ít điểm. Chú Khải Thầm muốn giải thích, nhưng chuyện đến này, giải thích thế nào cũng là chân tướng của sự thật bị bóp méo. Triệu Văn Xuân băn khoăn, một bên thương xót đau lòng cuộc sống hôn nhân của con gái, một bên không tiêu hóa nổi việc cháu trai tên Vi Vi. Sau một hồi tưởng tượng linh tinh trong đầu, thầy Triệu chán nản, đột nhiên cảm khái một câu. Nếu như lúc đó con bé muốn kết hôn, tôi phản đối một chút thì tốt rồi. Lông tơ chú Khải Thầm dựng lên hết. Triệu Văn Xuân buồn bã nói. Con gái kết hôn quá sớm có gì tốt, từng việc đều không như ý. Tính cách tiểu tây tôi hiểu rất rõ, mấy năm này nhìn qua bình tĩnh hòa nhã, thật ra đều đặt vui cười miễn cưỡng. Ánh mắt chuyển tới trên người chú Khải Thầm, thất vọng mất mát. Khải Thầm, có lẽ hai người có duyên nhưng duyên phận chưa đủ sâu. Trải qua những việc như vậy, tôi cảm thấy con gái mình bị thua thiệt nhiều. Chú Khải Thầm không phản bác, chân thành thản nhiên nhìn ông. Anh vươn tay, đưa mặt lại gần, không chút qua loa. Chú đánh chỗ này nè, đánh mạnh vào. Con thiếu nợ tiểu tây mà còn không rõ sao? Triệu Văn Xuân vung bàn tay lên, tư thế ban đầu mạnh mẽ, lúc đi xuống lại giảm bớt sức lực. Lòng bàn tay sờ mặt anh. Chú Triệu biết tình huống của con, từ nhỏ đến lớn cũng là đứa bé khổ. Chú Khải Thầm cười, dáng vẻ điềm tĩnh đẹp đẽ, con ngươi sáng ngời, lộ ra hơi thở tuổi trẻ hiếm thấy. Anh nói, đàn ông phải gánh vác chuyện lớn trên vai, chút khổ này không tính là gì. Triệu Văn Xuân nhìn thấu không nói toạc ra. Người này còn rất giống với Triệu Tây Âm, một số thời điểm đều rất cậy mạnh. Ôi, gần tới giờ rồi, tôi phải về đây, sợ tiểu tây sốt ruột. Triệu Văn Xuân chống đầu gối đứng lên, có thể đứng thẳng nhưng năm tháng không tha con người, sống lưng cong xuống thành một đường cong, bả vai gầy chờ gãy xương. Chú Khải Thầm ngăn lại nói, con lái xe đưa chú về. Trời ạ, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Triệu Văn Xuân xua tay không ngừng, đã như vậy rồi cậu cũng dám lái xe, tôi cũng không dám ngồi đâu. Được, con không lái, con bảo lái xe tới đón chú. Triệu Văn Xuân đã đi tới một bên cửa dài dòng, tôi ngồi xe buýt rất thoải mái. Chú Khải Thầm không kiên trì nữa, Triệu Văn Xuân chắp tay sau lưng, xoay người chỉ bắt đũa trên bàn. Rửa sạch sẽ, lần sau tự mình tới nhà trả, nhớ rõ chưa? Thầy Triệu mềm lòng ban ơn, thật ra vẫn muốn tạo cơ hội cho anh. Chú Khải Thầm nằm trên giường bệnh, chưa từng an tâm như giờ khác này. Anh lại nhìn điện thoại mấy lần, nổi lên nghi ngờ. Triệu Tây Âm sao vậy? Không nhận điện thoại, không gọi lại. Lúc nóng, lúc lạnh, anh còn tình nguyện chịu trận. Sau đó chú Khải Thầm ngủ một giấc, khi tỉnh lại đúng lúc y tá tiến đến đo nhiệt độ cơ thể. Còn chưa đặt được nhiệt kế thì Triệu Tây Âm gọi tới. Chu Khải Thầm nhanh chóng nhận máy. Để điện thoại chế độ im lặng sao? Chờ em một đêm. Còn chưa nói dòng câu, Triệu Tây Âm vô cùng lo lắng ngắt lời. Ba em đâu? Ba em còn ở chỗ anh không? Chu Khải Thầm nhìn đồng hồ điện tử theo bản năng. 11 giờ, anh nhíu mày. Chú Triệu chưa đến 8 giờ đã đi, không ở nhà sao? Triệu Tây Âm thở gấp. Mãi mà không về, em tìm khắp tiểu khu không thấy bóng dáng, điện thoại ông ấy để trong nhà không mang đi. Em đừng gấp, có thể đã đến chỗ bạn cũ. Nói thật, trong lòng chú Khải Thầm vẫn hơi lo lắng, nhưng chắc không đến mức xảy ra chuyện. Giờ khắc này, cảm xúc Triệu Tây Âm cực kỳ kém, hai ba câu liền bùng nổ, ngữ khí mất khống chế mang theo tiếng khóc nức nở. Chú Khải Thầm, sao anh có thể như vậy chứ? Anh không thể để người ta bớt lo được. Mỗi lần anh không phải bị thương chỗ này thì xảy ra sự cố chỗ kia. Có phải anh cố ý không? Anh ở lại bệnh viện là được rồi, anh đừng về nữa. Lời này tàn nhẫn, đổ lệ bất kỳ người nào khác dám ngang ngược như vậy, chú Khải Thầm nhất định vặn đầu anh ta xuống. Hơn nữa, bình tĩnh xem xét, đây cũng là chỉ trích vô vọng, đổ oan ù ù cạc cạc. Yên lặng mấy giây, bờ môi chú Khải Thầm gần như dán sát vào điện thoại, chỉ trầm giọng nói. Tiểu Tây, đừng khóc. Triệu Tây Âm cúp điện thoại, khỏi phải nghĩ, nhất định càng khóc đau lòng hơn. Chú Khải Thầm không chậm trễ, bắt đầu cởi quần áo bệnh nhân. Y tá vội vàng nói, ôi ôi ôi, Chu tiên sinh, ngài muốn làm gì vậy? Vừa mới dứt lời, điện thoại anh lại vang lên. Lần này là Triệu Văn Xuân, ngữ khí vô cùng áy náy. Xin lỗi Khải Thâm, tôi về nhà chậm, dạ tới Tây Nhi. Vừa về, không có việc gì. Tôi ngồi say xe buýt, đêm hôm khuya khoắt không thấy rõ, ngồi tới điểm cuối cùng mới nhớ ra. Ôi chào, già rồi không được việc. Lo lắng buông xuống, Chu Khải Thâm âm thầm thở ra hỏi: Chú Triệu, tiểu Tây còn khóc không? Giọng nói Triệu Văn Xuân buồn bã, xấu hổ bứt rứt. Con bé khóc đến mức thật là khó chịu, cũng không ngăn được. Không nói nữa, tôi nhận lỗi với nó. Cúp điện thoại xong, thầy Triệu xoay quanh con gái. Triệu Tây Âm nằm lì trên giường, mặt chôn trong gối, nghẹn ngào làm gì cũng không nghe thấy tiếng. Triệu Văn Xuân tay chân luống cuống đứng ở cửa phòng ngủ, một hồi cảm thấy là lỗi của mình, một hồi lại cảm thấy hình như Triệu Tây Âm vì chuyện khác. Chú Khải Thâm đã ở viện 3 ngày, không dám chậm trễ, ngày kế tiếp liền quay lại công ty. Cũng không phải người sắt, thân thể máu thịt làm sao không đau. Nhưng công ty nhiều việc, mấy cái hạng mục xét duyệt đều đặt ở đó, anh không tham dự căn bản không hoạt động được. Thư ký Tử đồng tình với ông chủ, nói là sắp xếp giảm bớt lịch trình trong một ngày. Giảm bớt kiểu gì? Thời gian làm việc thường ngày giảm từ 10 giờ xuống 9 giờ rưỡi. Chu Khải Thâm đăng ký bảng tài liệu, bảng báo cáo, không nhanh không chậm nói: Tứ Cẩm, giải thưởng nhân viên ưu tú của tập đoàn năm nay nhất định không có cậu. Thư ký Tử xem danh lợi như mây khói. Tôi không cần, cảm ơn giám đốc Chu thành toàn. Công ty ổn định phát triển mới là nguyện vọng năm mới của tôi. Lúc chập tối, Cố Hòa Bình đang mua đồ cho phòng bếp riêng ở phố Tú Thủy. Lão Trình tới đón Chu Khải Thâm trước thời hạn. Sau khi lên xe, Chu Khải Thâm nhìn thoáng qua ghế sau. Chiều chiều không đến sao? Lão Trình chuyển động tay lái. Đi dã ngoại với bạn học, sao cậu không nghỉ ngơi mấy ngày? Thân thể còn chưa khỏi hẳn đâu. Chu Khải Thâm muốn hút thuốc, cầm lấy hộp thuốc lá lại thả lại. Không nghỉ được. Lão Trình trách móc. Sao mà không nghỉ được? Đều do ý muốn của mình, kiếm được đủ tiền cũng nên hưởng thụ cuộc sống thỏa mãn. Chu Khải Thâm nở nụ cười, dịu dàng lượn lờ giữa lông mày. Chờ đón con trai về. Lão Trình đạp thắng gấp một cái, hoàn toàn bớt đắc dĩ. Cậu cứ tin chắc rằng mình thật sự có con trai như vậy sao? Chu Khải Thâm nói. Triệu Tây Âm làm được loại chuyện này. Một người thời điểm kiên trì mê muội không hối hận sẽ không nghe vào bất cứ lời khuyên giải gì. Lão Trình không đề cập tới cái gốc dạ này, để lại hai vợ chồng tự giải quyết vấn đề của họ. Yên lặng, Lão Trình chợt hỏi. Chuyện này thật sự không phải Mạnh Duy Tất làm? Chu Khải Thâm lãnh đạm lên tiếng. Ừm. Vậy là người qua đường nào? Ra tay quá độc ác, nếu cậu không thoát thân được thì thực sự muốn mạng của cậu. Lão Trình bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy lọc đầy căm phẫn, thật là kinh tởm. Chu Khải Thâm không lên tiếng, tay gác lên bệ cửa gõ nhẹ xuống. Đến chỗ ăn cơm, Cố Hòa Bình như đại gia nằm trên ghế sofa, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại nhắn tin WeChat. Tư thế này của anh ta thật sự không lịch sự, chán chường, nhưng không ngăn nổi khí chất trên người anh ta. 7 phần phong lưu, 3 phần hạ lưu, ẩn giấu sự cặn bã. Chu Khải Thâm đi lên đạp anh ta một cước, thay hóa đơn liền tưởng đã thanh toán trước rồi. Cậu và Lê Nhiễm ổn rồi? Cố Hòa Bình liếc anh một cái. Không có. Tính tình cậu đến nào tôi còn không rõ sao? Ngữ khí Chu Khải Thâm thật lạnh lẽo. Cậu tự giải quyết cho tốt. Ngược lại, thái độ Cố Hòa Bình khác thường, ẩn giấu ý cười, không bày tỏ thái độ. Hôm nay ăn gì? Lão Trình đi tới hỏi. Nói đến cái này liền hăng hái, Cố Hòa Bình đứng dậy từ ghế sofa. Tiệc ngầu pín. Lão Trình sửng sốt một hồi, cũng đáp một cước. Cậu có còn là người không? Ông chủ Chu mới xuất viện, cậu muốn bổ chết cậu ấy à? Cố Hòa Bình ngồi xuống bàn ăn. Cũng nên bồi bổ, anh ấy ăn chay mấy năm, suýt chút nữa tôi cho là anh ấy muốn xuất gia làm hòa thượng, công năng giảm bớt rất bình thường mà. Sắc mặt Chu Khải Thâm xanh lét một hồi, chóng bệnh một hồi, kim nén bực bội không có chỗ phát tiết, đành phải tự nuốt xuống. Thật là thứ này là nguyên liệu nấu ăn tốt, rất bổ dưỡng với cả đàn ông và phụ nữ. Đầu bếp làm mấy món đa dạng, đầy đủ mọi thứ hầm xào lăn món ăn nguội. Ăn được một nửa, Cố Hòa Bình nhìn thoáng qua Chu Khải Thâm, giống như không để ý mà nhắc tới. Anh Chu, nói với anh một chuyện này. Hôm qua một người bạn của tôi lái xe đi ngang sân vận động công nhân Bắc Kinh, nhìn thấy Mạnh Duy Tất và Tiểu Triệu đứng cùng nhau ở Tam Lý Chuân dưới cầu vượt. Chu Khải Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở cùng một chỗ làm gì? Cũng không làm gì, hai người khóc lớn ôm nhau thôi. Nói xong, Cố Hòa Bình thấp thỏm, nhưng mười mấy giây yên tĩnh, cảm xúc Chu Khải Thầm không thay đổi chút nào, vẫn uống canh, ăn cơm như cũ. Nhếng thịt bò cuối cùng vào bụng, anh mới cầm lấy khăn lau tay. Lúc Cố Hòa Bình xem là không có chuyện gì, Chu Khải Thầm cầm cái chén đập vào tường. Tiếng vỡ vụn choang choang, khi thế đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Sắc mặt Chu Khải Thầm u ám, một chữ cũng không nói, mặc áo khoác liền rời đi. Lão Trình và Cố Hòa Bình đưa mắt nhìn nhau, hơi lo lắng. Không phải lại đi tìm Mạnh Duy Tất solo chứ? Cái này cậu yên tâm, bộ dạng này của cậu ta không đánh lại, anh Chu lại không phải người ngu ngốc. Ngày thứ 5 sau khi kết thúc sát hạch, Triệu Tây Âm nhận được thông báo trong đoàn, vị trí người múa dẫn đầu phần vũ đạo cửu từ đã được quyết định, Tô Dĩnh và Triệu Tây Âm đảm nhận cùng nhau. Triệu Văn Xuân dựng thẳng lỗ tai nghe một bên, thấy cô cúp điện thoại hồi lâu mà không nói lời nào, nóng lòng như nửa đốt hỏi. Có kết quả chưa? Ôi, con nói gì đi. Triệu Tây Âm quá bình tĩnh, rót ly nước chậm rãi uống hai ngụm mới nói. Im, múa dẫn đầu. Triệu Văn Xuân sướng đến phát điên rồi, vỗ mạnh bắp đùi. Đứa bé nhà lão Triệu chính là có tiền đồ. Triệu Tây Âm nín cười, ra vẻ ghét bỏ. Là ai cứ nói với con, kết quả không quan trọng, vui vẻ là được. Thầy Triệu, ba nhìn bộ dạng bây giờ của ba đi, toàn bộ đều là hư vinh viết hoa. Triệu Văn Xuân cười vui vẻ hơn. Hư vinh thì hư vinh, con gái của ba cho ba mặt mũi, ba cam tâm tình nguyện. Nụ cười Triệu Tây Âm như hoa nở, mặt mày nhiễm ánh sáng, nhảy múa hơn 20 năm, sao mà không thèm để ý. Leo lên sân khấu lớn hơn, không phải vẫn là giấc mộng của cô sao? Nếu như lùi thời gian lại 5 năm, cô nhất định sẽ gật đầu không chút do dự. Bây giờ thế nào? Triệu Tây Âm cảm thấy mình rất yên lòng, tìm được một cái cán thăng bằng giữa hy vọng và thất vọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không lâu sau, tin nhắn WeChat của cô cũng sắp nổ. Lớp tin nhắn trong nhóm đoàn múa đều là chúc mừng cô. Triệu Tây Âm cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, phát 5 cái lì xì trong nhóm, hào phóng nói là mời mọi người ăn kẹo. Sầm Nguyệt phấn khích gửi 10 cái mặt cười chảy nước mắt, rất chân thành và tình cảm. Tính tình cô gái này thật sự rất thuần khiết. Thầy Triệu kêu gào muốn làm đồ ăn ngon cho cô, mặt tạp dề lên bận rộn trong phòng bếp, vừa ngâm nga kinh kịch, Chí Đủ Ý Hồ Sơn, vừa nhắc nhở cô. Báo tin cho cô con, bảo con bé buổi tối tới nhà ăn cơm. Gọi điện thoại tới, người nhận lại là một giọng nam trẻ tuổi, vô cùng lễ phép nói. Giám đốc Triệu đang tắm, cô ấy bảo cô có chuyện gì thì nói cho tôi. Đầu tiên Triệu Tây Âm sững sờ, sau đó phản ứng kịp thời. Nữ vương Triệu Tắc Thiên quậy tung hồng trần, thân không trói buộc, lại đang sủng hạnh chàng trai trẻ mới nào đó. Cô đỏ mặt cúp máy, nào dám nhiều lời, chị yên lặng gửi tin nhắn WeChat cho Triệu Linh Hạ. 2 tiếng sau bà mới trả lời lại, xem chừng là mọi việc xong xuôi, đáp lại một chữ. Ừm. Triệu Tây Âm cầm điện thoại, nhếch miệng cười khúc khích. Triệu Văn Xuân thấy mặt thở dài. Thật sự là tà môn. Con bé sợ cô đối xử với nó 1%, con bé nhất định hoàn lại nghe theo 100%, giống như đứa trẻ chờ lớn. Nhiệt tình hưng phấn biến mất, Triệu Văn Xuân uống trà, nắp ấm gõ vào chén vang lên tiếng giòn tan. Ông hỏi thăm dò. Tối hôm qua con khóc thảm thiết như vậy, cũng là vì ba về nhà chậm sao? Triệu Tây Âm chơi điện thoại không trả lời. Thầy Triệu muốn hỏi cũng không dám hỏi, yên lặng nuốt cầu định nói xuống, nhắc tới một chuyện khác. Hôm qua ba đưa cơm cho Khải Thâm, nó nói với ba một chuyện. Triệu Văn Xuân quan sát biểu cảm con gái từng ly từng tí, cân nhắc do dự. Có phải anh ấy nói với ba, con sinh một đứa con trai cho anh ấy, ba có một đứa cháu ngoại tên Vivi, lớn lên ở Mỹ. Thầy Triệu gật đầu liên tục, vô cùng thán phục. Đúng đúng đúng, không sai một chữ. Triệu Tây Âm chả thèm nhấp mí mắt. Anh ấy là một tên điên, con đi chỗ nào sinh con cho anh ấy? Anh ấy có thể có chút trí thông minh không? Cũng đúng. Thầy Triệu cảm khái. Thân thể cậu ta hư nhược như thế, sao trước kia Tiểu Tây con không nói với ba? Ai ra, trông thì ngon mà không dùng được, về sau chỉ càng ngày càng kém. Triệu Tây Âm cúi đầu ho khan 2 tiếng, nghiêng đầu đi theo bản năng, trong lòng trống rỗng vô cùng. 2 bà con đuổi theo tâm tư của mình, mà thầy Triệu buồn rười rượi, đang yên lặng thì chuông cửa vang lên. Đi mở cửa, nói ai tới vậy? Chu Khải Thầm không mời mà đến, tay vắt chéo sau lưng, mặc một thân màu đen, biểu cảm khách sáo. Triệu Văn Xuân cho anh vào nhà ngồi, cười híp mắt chia sẻ niềm vui, nhỏ giọng mật báo. Tiểu Tây được chọn múa dẫn đầu, toàn bộ đoàn chỉ có con bé, có phải rất lợi hại không? Chú Khải Thâm phụ họa theo, gật đầu đáp lại. Quá lợi hại, là chú có phương pháp giáo dục. Thầy Triệu vui vẻ. Con ngồi đi, ngồi đi, thân thể còn chưa khỏe, chú đi mua một ít hoa quả. Triệu Tây ầm lườm anh một cái, ra vẻ đạo mạo mừa đảo, à dù nịnh hót cũng không đỏ mặt. Ghế sofa rộng như vậy, chú Khải Thâm cứ phải ngồi xuống bên này sát vào cô. Triệu Tây ầm duỗi chân, để lại ở giữa khoảng cách không đến 10cm. Ngón chân trắng nõn, nhỏ nhắn kề đùi anh. Chú Khải Thâm nhìn qua một cái, ánh mắt ngừng mấy giây. Cố ý. Triệu Tây ầm nhanh chóng thu chân lại, ngồi xếp bằng lưng thẳng tắp, ngữ khí không tốt. Anh tới nhà người khác mà biểu cảm gì đây? Giống như tới cửa đòi nợ. Bộ dạng chú Khải Thâm kiệm lời mặt lạnh, nghiêm túc thận trọng áp chế người khác. Chân dài dưới trên ghế sofa giống như một núi băng. Triệu Tây ầm đứng lên. Thú chân nhường đường. Không có động tĩnh, quần tây phẳng phiu đang cản đường. Triệu Tây ầm chẳng thèm so đo với anh, chuẩn bị nhảy qua. Mới nâng chân phải lên, liền bị anh đưa tay kéo một cái, níu cổ tay lại. Hôm qua em làm gì? Quả thực là không hiểu ra sao, Triệu Tây ầm dãy giụa. Anh cũng không có việc gì mà. Chân trước về phòng ngủ, gót chân sau chú Khải Thâm đi tới. Gọi điện thoại cho em không nghe. Trả lời điện thoại liền mắng anh một trận. Anh không thể biết là chuyện gì sao? Triệu Tây ầm dường như đoán được manh mối, cau mày, bên trong ánh mắt đang nhìn chăm chú, rời rạc, tức giận nói. Chú Khải Thâm, có phải anh lại tái phát bệnh cũ không? Chú Khải Thâm cũng nổi giận. Không có tật xấu thì anh cũng không làm nơi thông hơi cho người khác. Triệu Tây ầm cười nhạo, lấy điện thoại ra bấm loạn một trận. Được, anh chờ đó cho em. Em lập tức lên đơn, trả lại anh 100 cái bơm hơi cho anh đủ không? Chú Khải Thâm cướp lấy điện thoại của cô, ném lên giường. Triệu Tây ầm trợn mắt đưa tay đẩy anh. Đây là phòng của em, không cho phép anh đứng đây. Ra ngoài, ra ngoài. Chú Khải Thâm cắm rễ giống như cọc gỗ trên mặt đất. Em dùng sức nữa là lại nứt vết thương đấy. Nếu anh tàn phế thì em phải phụ trách cả một đời. Người gì đây? Thật sự không biết xấu hổ. Triệu Tây ầm nói. Chưa từng thấy người có thể ăn vạ như anh vậy. Da mặt chú Khải Thâm dày, chuyện gì cũng làm được, còn tiến thêm mấy bước. Dứt khoát ngồi xuống nằm một cái trên giường. Triệu Tây ầm. Vừa rồi em đẩy làm anh bị thương, vết thương lại đang chảy máu. Triệu Tây ầm bị chọc tức. Anh đừng ngủ trên giường của em. Chú Khải Thâm chống khuỷu tay, ánh mắt vô cùng phách lối. Sau này em có đem anh ra để chút giận không? Triệu Tây ầm vén ống tay áo, sắn cả tay trái tay phải lên. Nửa đêm hôm qua ba em mới về nhà, vì ông ấy đưa cơm cho anh. Người đi từ chỗ anh, em không tìm anh thì tìm ai? Chú Khải Thâm, em nói cho anh biết, nếu ba em lạc mất em không để yên cho anh. Não chú Khải Thâm cũng sắp chua lòm. Em vì ba em hay là vì người khác? Triệu Tây ầm vòng hai tay đặt ngang hông, ngược lại bình tĩnh, khẽ nhếch cái cằm. Anh có đi không? Không đi đúng không? Được. Cô đi đến bên cạnh bàn học, mở laptop ra kết nối với loa, sau đó kéo rèm cửa, tắt đèn. Phòng ngủ đột nhiên chìm vào bóng tối. Trong nháy mắt, ánh mắt Chu Khải Thâm phát sáng, xa thẳm đặt trên người cô. Triệu Tây ầm bình tĩnh tự nhiên mở máy chiếu ra. Căn phòng này không có gì. Sau khi về Bắc Kinh, cô tự mua một bộ máy chiếu trên mạng, tốn mấy ngàn, lúc ấy không nỡ. Ngoại trừ yêu thích múa, Triệu Tây ầm còn thích một thứ khác mà chú Khải Thâm cũng biết. Màn chiếu chậm rãi trượt xuống, tuy căn phòng nhỏ nhưng cũng tương đương với tivi cỡ 60 inch. Triệu Tây ầm tìm đi lim lại một hồi, chọn một bộ lời nguyền trong ổ cứng, còn rất quan tâm tua đến cảnh kinh điển nhất của bộ phim này. Kaleko, mặt mày dữ tợn bò xuống từ trên cầu thang, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, có mắt đen ngòm chỉ còn hai hốc mắt, vừa bò vừa gào thét. Triệu Tây ầm đầy tâm tư xấu xa. Trong khoảnh khắc, cái cằm máu tươi chảy đầm đìa rơi xuống từ trên mặt, bỗng nhiên tăng âm lượng đến mức cao nhất. A! Nữ quỷ kêu gào thảm thiết một tiếng. Chu Khải Thâm suýt chút nữa bị dọa chảy nước tiểu. Triệu Tây ầm mặt không biến sắc, quay lưng về phía anh, xem phim kinh dị say sưa ngon lành. Sống cùng nhau lâu, tìm được rõ ràng yếu điểm khuyết điểm cứng mềm của đối phương. Trời xỏ lá đúng không? Luôn có biện pháp trị anh. Ông chú rất có hương vị đàn ông thì sao? Không phải vẫn sợ ma sao? Người trong phim đang gào thét những âm thanh kinh hoàng, đầu chú Khải Thâm sắp nổ. Triệu Tây ầm quay đầu nhìn anh một cái, cười gian xảo trong ánh đèn u ám. Trong lòng chú Khải Thâm run rẩy, cô nhóc này muốn giở trò xấu. Yên lặng 3 giây, Hai người gần như đồng thời đứng dậy. Chu Khải Thầm bật dậy khỏi giường cô, nhưng cũng không chạy kịp Triệu Tây Âm gần cửa. Triệu Tây Âm ra khỏi phòng ngủ, kéo tay cầm cửa, cạch một tiếng vang thật lớn, nhốt kín Chu Khải Thầm bên trong. Triệu Tây Âm, em mở cửa ra cho anh. Phòng ngủ một màng tối đen, chỉ có tiếng quỷ kêu kinh dị liên miên không dứt ở cùng ông chủ Chu. Triệu Tây Âm trả được thù, vui sướng. Không phải anh rất thích giường của em sao? Anh ngủ đi, ngủ một đêm cũng không sao. Trên điện thoại em có app, mà còn nhiều phim kinh dị, đứng xếp hàng chiếu cho anh. Anh thích Nhật Hàn hay là Âu Mỹ? Bộ tiếp theo xem Phòng Phẫu Thuật Kinh Hồn được không? Triệu Tây Âm chống nạnh hừ một tiếng. Anh thích ăn đòn mà. Mắng xong, trong cửa lặng yên không tiếng động. Triệu Tây Âm nhíu mày, vừa định dán lỗ tai nghe thử, ầm một tiếng, Chu Hoài Thầm trực tiếp đạp rớt khóa cửa. Cửa vừa hé mở, tay người đàn ông giống như bạch cốt trào kéo cô vào trong phòng. Triệu Tây Âm thề sống chết không theo, nắm lấy chốt cửa không buông. Chu Khải Thầm nâng cô lên từ phía sau, trực tiếp phá chốt cửa. Một tay ôm eo Triệu Tây Âm, vứt người xuống giường. Triệu Tây Âm bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, nhè răng tức giận mắng. Chu Khải Thầm, anh là tên khốn. Anh là tên khốn thì sao? Chu Khải Thầm lại kéo cả vạt, đặt tay cô lên đỉnh đầu. Hôm nay ông phải trừng trị em. Triệu Tây Âm ra sức giãy giụa, đạp đá lung tung. Anh tên đàn ông già nua xấu xí, tên đạo nông thối, khuôn mặt anh còn xấu hơn quỷ. Hai người lăn qua lăn lại thở hồng hộc, cuối cùng cũng không còn sức lực. Yên tĩnh ngắn ngủi, ánh mắt đối diện nhau. Một người oán hận trong lòng, một người không cam tâm trong lòng. Hai mắt nhìn nhau, giống như thủy chiếu rút, có nước suối nóng chảy qua. Không nhịn được, cả hai đều cười. Triệu Tây Âm thay đổi từ tức giận mắng thành cười mắng. Chu Khải Thầm, anh ngây thơ quá đấy. Chu Khải Thầm cắn răng đè người, tức giận nói. Em hiểu rõ mà giả vờ hồ đồ. Triệu Tây Âm thả lòng mặt. Em hiểu rõ cái gì? Chu Khải Thầm bỗng nhiên cúi đầu, dùng sức hít một hơi trên cổ cô, vừa hận lại vừa oán. Biết anh ghen còn chơi anh như thế. Giống như lồng vũ cao đáy lòng, ngón tay Triệu Tây Âm run rẩy, không tự chủ nhẹ giọng. Vậy anh muốn thế nào? Ôm anh. Chu Khải Thầm thấp giọng. Anh ta ôm em mấy lần thì phải trả lại gấp đôi, ít hơn một cái cũng không được. Mùi nước hoa nhàn nhạt giữa cổ chui vào phế quản, lấp kín khoang phổi, chảy rộng tứ chi, cuối cùng đâm thẳng vào trái tim. Đôi mắt Triệu Tây Âm nóng lên không còn kháng cự, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng khoác lên vai anh, yêu cầu. Vậy anh xem phim ma với em? Chu Khải Thầm trầm giọng đáp. Xem, phim gì anh cũng xem với em, cho dù bây giờ có con ma cầm súng đứng ở phía sau chĩa vào đầu anh. Anh cũng tuyệt đối không bỏ chạy. Nói xong, lạch cạch một tiếng, toàn bộ đèn dây tóc sáng lên. Phòng ngủ đèn đuốc sáng lên, chiếu vào mắt người không mở ra nổi. Chu Khải Thầm đưa tay che mắt Triệu Tây Âm theo bản năng, che chắn ánh sáng giúp cô trước. Bản thân còn chưa thích ứng được, đầu liền bị gõ một cái nặng nề. Triệu Văn Xuân bưng hoa quả, bóc quả chuối, gõ đầu anh một cái. Xem phim? Hai đứa muốn xem phim gì? Con thận hư đến mức 5 phút chạy nhà vệ sinh 3 chuyến còn muốn xem phim. Bổ quá không tiêu nổi, dương khí tiết ra ngoài. Đạo lý dễ hiểu vậy cũng không hiểu. Thầy Triệu vô cùng đau đớn nói. Khải Thầm, con làm chú quá thất vọng. Mấy ngày trước, chú Khải Thầm còn bị chấn thương sọ não nhẹ nên không chịu nổi cái gõ này. Vào phút cuối, chai chuối trong tay thầy Triệu bẹp một cái rồi bị đứt làm đôi. Đầu chú Khải Thầm bị dính đầy chuối, Triệu Tây Âm buồn cười tới mức chẳng để thẳng lưng. Triệu Văn Xuân cũng sửng sốt. Ông cụ có lòng tốt nhưng bây giờ lại cảm thấy áy náy. Vừa định mở miệng nói xin lỗi. A! À, tiếng mà nữ hét chói tai vang lên, làm thầy Triệu sợ tới mức giật nảy mình ngay tại chỗ. Máy chiếu chưa được tắt, phim kinh dị còn đang chiếu. Còn mà nữ kia ngậm một đống máu trong miệng mà nhào tới màn hình. Triệu Văn Xuân dịch mông ra sau, che đôi mắt lại rồi gào to. Triệu Tây Âm! Triệu Tây Âm nhanh chóng tắt máy chiếu, cúi đầu khom lưng xin lỗi. Xin lỗi nha, thầy Triệu. Chu Khải Thầm nhớn mày, nói bằng giọng điệu sâu kín ở sau lưng cô. Em chỉ biết ngang ngược với anh. Triệu Tây Âm quay đầu lại trừng anh. Chỉ ức hiếp anh thôi. Chu Khải Thầm nhíu mày, uống nước lọc cũng cảm thấy hơi ngọt. Triệu Văn Xuân vỗ ngực để dễ hít thở, yếu ớt nói. Con, các con muốn xem bộ phim này? Triệu Tây Âm rất tủi thân gật đầu. Tuy sở thích này của con có chút kỳ lạ, nhưng ít ra vẫn là loại phim ảnh đứng đắn, không giống ai đó, không biết tải mấy thứ nhảm nhí gì trong máy tính. Triệu Văn Xuân chớp mắt. Mấy thứ nhảm nhí gì? Triệu Thế Ấm chỉ ngón tay sang bên phải, nghịch ngợm chọc nhẹ anh. Bà hỏi anh ấy đi. Triệu Văn Xuân lo lắng cho sức khỏe của vãn bối, lập tức nghiêm túc thẩm vấn. Con tải gì về máy tính? Mồ hôi chảy dọc theo khe lõm trên sống lưng Chu Khải Thâm. Anh im lặng không nói gì. Con, để chú ngồi chỗ này coi. Thầy Triệu rút chiếc ghế ra, rất có dáng vẻ thắp nến tâm sự suốt đêm. Triệu Thế Ấm ra vẻ như một đứa con gái ngoan, cực kỳ rụt rè rời khỏi phòng. Lúc đóng cửa, cô còn rất đắc ý chớp mắt với Chu Khải Thâm, chứa đầy ý xấu trong bụng. Chu Khải Thâm nhếch đôi mắt phượng, đè nén sự nặng nề trong đó. Nhiệt độ trong lòng người nóng đến mức có thể đốt cháy người khác. Trong vòng nửa tiếng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy giọng nói ân cần dạy dỗ của thầy Triệu ở trong phòng. Quả thận là vốn liếng do trời ban cho. Trước khi có cơ thể này thì đã có hai quả thận. Năm câu trước của chú nói cái gì? Con lặp lại một lần cho chú nghe đi. Triệu Thế Ấm trốn ngoài cửa cười trộm, tâm tình rất tốt, vươn bàn tay qua eo, lòng bàn tay hướng xuống đất, một cú lượn ngược xinh đẹp nhanh nhẹn. Tóm lại vào phút cuối cùng, Chu Khải Thâm quy quy củ củ rời khỏi chỗ này, còn chào một câu. Hẹn gặp lại chú Triệu. Chỉ thiếu mỗi cái khom lưng chào ông thôi. Bấm đứt ngón tay để tính thử thời gian. Quả nhiên, còn chưa được 15 phút. Tin nhắn của chú Khải Thâm đã đến rồi. Nhóc Triệu, hôm nay em rất càn quấy. Triệu Thế Ấm nhấn mày, rồi gửi một cái sticker mang kính râm lạnh lùng hút thuốc qua đó. Chu, em không hỏi kết cục sau khi anh thắp nến tâm sự suốt đêm với thầy Triệu. Triệu, biết viết chính tả câu, thận là vốn liếng do trời ban chưa? Qua một lúc lâu mà bên kia cũng chẳng nhắn lại, phòng trừng đã bị nghẹn đến mức sắp chết rồi. Chờ được một lúc, Triệu Văn Xuân ở trong phòng kêu cô. Tây Nhi, tới xem giúp bà sao cái điện thoại này không tải được đồ vậy? Triệu Thế Ấm vừa đi qua đó vừa hỏi. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà ngài còn muốn tải cái gì thế? Thầy Triệu đeo kính viễn thị ngồi trên ghế bập bênh, duỗi di động ra xa, vất vả híp mắt. Nó nói nó gửi mấy đoạn video cho ba. Cái loại xem rất hay kia kìa. Triệu Thế Ấm suýt nữa nhảy dựng lên, nhào qua giành lấy điện thoại. Thầy Triệu, ngài thân là thầy của người ta, sao có thể có suy nghĩ không sạch sẽ như anh ấy được? Không được tải. Cô cuống cuồng chạy về phòng khách, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến mức rút cả giấy cáp mạng ra. Triệu Thế Ấm đang đằng sát khí gửi một loạt đạn ghi âm giọng nói cho Chu Khải Thâm. Anh chưa coi phim mà đủ đúng không? Cần gì hại ba em? Anh cứ ôm cái ổ cứng trong máy tính anh túy sinh mộng tử cả đời đi. Chú Khải Thâm chẳng nói gì cả, chỉ nhắn lại tấm ảnh chụp màn hình của đoạn video bách khoa toàn thư Hán ngữ kinh điển về bài giảng trực tuyến. Triệu Thế Ấm sừng sốt, mắc lừa rồi. So ra mặt dày thì thật sự không so nổi Chu Khải Thâm. Còn người anh ám hiểu cách để phản công nhất, chiêu số vừa vô sỉ vừa hạ lưu. Sau một lúc lâu, anh mới gửi tới một câu. Hơn 2 năm nay, mỗi khi say xỉn rồi chìm đắm trong mơ, nữ chính đều là em. Hôm sau, Triệu Tây Âm quay về đoàn để học. Vốn nghĩ rằng chỉ là họp thường lệ như hàng ngày thôi, nhưng tới rồi mới phát hiện nhân viên tham dự cuộc họp đã được thay máu. Không còn là nhân viên công tác, đồng sản xuất, phó đạo diễn, người phụ trách tuyên truyền ban đầu nữa. Trương Nhất Kiệt ngồi ở vị trí chính giữa, mắt cười ôn hòa gật đầu với cô. Trương Nhất Kiệt đứng lên, vươn tay với vẻ cực kỳ thân thiện. Tiểu Triệu, hoan nghênh cô gia nhập đoàn phim. Triệu Thế Ấm còn lờ mờ nên nói gì cũng làm theo. Làm người tham dự quan trọng trong hạng mục kiểu tư, đã ký đủ loại hiệp nghị để bảo mật cũng như hợp đồng thù lao, thư ủy quyền, tất cả đều làm việc theo trình tự. Trương Nhất Kiệt thấp giọng trấn an cô. Giám đốc Mạnh đã nói với tôi rồi, chuyện này sẽ do tôi tự mình phụ trách. Yên tâm đi, sẽ không có bất cứ lỗ hổng pháp luật gì đâu. Có thể nhận được những lời như thế này của anh cả trong ngành sản xuất phim, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người được như vậy. Triệu Thế Ấm cảm kích trong lòng nhưng lại hơi thấp thỏm. Nhưng có thể xác nhận một điều duy nhất là cuộc đời vũ đạo của cô từ đây về sau sẽ càng vinh quang rực rỡ hơn, sẽ không giống như trước nữa. Sau khi tan họp, Trương Nhất Kiệp chỉ giữ một mình cô lại, ôn hòa khách khí nói. Cảm thấy vẫn ổn chứ? Triệu Thế Ấm ăn ngay nói thật. Lúc trước tôi tới đây chỉ vì muốn khiêu vũ, bây giờ đúng là có chút chưa quen, nhưng sơ tâm không hề thay đổi. Đã lăn lộn trong vòng này lâu như vậy, tử khí tài sắc, xa hoa hào nhoáng, có mặt nạ nào mà anh ta chưa từng gặp chứ? Nhưng mấy cô gái thành thật thẳng thắn như vậy, Trương Nhất Kiệp lại ít gặp. Anh ta cười cười nhắc nhở. Chỉ cần cô đồng ý, mấy cơ hội lớn đều để lại cho cô. có ký với công ty này hay không? Có muốn tham dự hoạt động kia không? Có sẵn sàng đi ra trước màn ảnh hay không? Tiểu Triệu, mấy việc này sẽ do một câu nói của cô quyết định hết. Triệu Tây Ấm cảm thấy yên lòng hơn rồi, rũ mì mắt nhìn đôi giày mũi nhọn. Cô đặt tay sau lưng rồi nhẹ nhàng cọ đầu đôi giày mũi nhọn vào mặt đá cẩm thạch ở dưới đất. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Anh Kiệt, thứ lỗi cho tôi mạo muội. Loại yêu cầu như thế này chắc sẽ không chỉ xuất phát từ lòng hảo tâm giúp đỡ chứ? Trương Nhất Kiệt không phủ nhận, thẳng thắn đáp lại. Giám đốc Mạnh có lòng, dụng tâm. Nếu tôi đã nhận sự ủy thác của người khác, thì cho dù cô có vào cái vòng này hay không, thì tôi đều chăm sóc tốt cho cô. Sự ấm áp ở bên cạnh hoàn toàn khác với trời đông giá lạnh bên ngoài cửa sổ. Triệu Tây Ấm thất thần trong chốc lát, đôi mắt cô chất chứa sự lờ đãng khi có khi không. Sau một lúc lâu cô mới nói. Tôi chỉ muốn khiêu vũ. Trương Nhất Kiệt luyện mãi thành thép, cho dù bất cứ trường hợp nào thì vẫn bình tĩnh. Anh ta gật đầu, vẫn ôn hòa cười nói như trước. Tâm ý của cô, tôi biết rồi. Triệu Thế Ấm nhếch khóe môi như chút được gánh nặng. Lúc đi Trương Nhất Kiệt lại nghĩ tới chuyện gì đó. Đúng rồi, đừng quên đến chỗ Tô Dĩnh chào hỏi một tiếng. Sau này cô và cô ấy có hợp tác với nhau nên sẽ có không ít tiếp xúc. Đi nói chuyện chào hỏi trước để xây dựng quan hệ. Triệu Thế Ấm cười tươi tắn. Được, cảm ơn anh Kiệt. Nghe thì giống như nhiệt tình nhắc nhở, nhưng thật ra là uyển chuyển hạ lệnh bảo cô đi thăm Tô Dĩnh. Đây là chuyện nằm trong bổn phận của cô. Triệu Tây Ấm nghe hiểu ngầm ý bên trong đó. Tô Dĩnh xuất thân từ diễn viên múa thâm niên, đã hơn 30 tuổi, nổi tiếng trong vòng gần 10 năm, địa vị vẫn rất chắc chắn. Đới Vân Tâm là người dẫn dắt giàu kinh nghiệm, Tô Dĩnh chính là cây gậy chạy tiếp sức. Nhưng điểm khác biệt là sau khi cô Đới bước qua tuổi 3 năm thì đã rất ít khi ra trước màn ảnh. Tự thành lập công ty văn hóa nên nhận không ít mấy thương vụ hợp tác. Cô ấy còn là người hướng dẫn vũ đạo cho mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình quy mô lớn. Tô Dĩnh có phòng làm việc nhưng còn xây một khu trung tâm nghệ thuật ở Thành Bắc. Tuần nào cũng có một tuồng kịch tên là Nghê Vân Buôn Nguyệt. Từ biên đạo nhảy múa cho đến thiết kế cảnh trên sân khấu đều do cô ta tự tay làm. Vé vừa được mở bán, gần như chỉ trong 10 giây đã bán sạch, cực kỳ nổi tiếng. Là tài nữ, cũng là nghệ thuật gia khó tính. Khi Triệu Tây Ấm ngồi xe đến trung tâm nghệ thuật, đám diễn viên đang tập luyện, quần áo thướt tha, tiền tu mờ ảo. Bất kể là vị trí hay cách đi đứng đều được nhắm chuẩn từng giây. Ngay cả độ cao cột nước khi bắn lên cũng giống nhau như đúc. Triệu Tây Ấm nghiêm túc xem người khác luyện tập, xem được hơn phân nửa, cô không thể không khâm phục trình độ và thẩm mỹ của Tô Dĩnh. Bên này tập luyện, bên phải có cô gái đang luyện công. Cô bé chỉ mới 15-16 tuổi mà thôi. Cô bé duỗi chân ngã lưng sau, động tác rất dứt khoát. Sau đó lúc nhảy lên định đứng dậy, cô bé bỗng nhiên ai ra một tiếng rồi cong eo, đau đến mức ngũ quan cũng nhăn nhó. Em đừng nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế này đi. Trợ thầy ấm đỡ vai cô bé, an ủi. Đừng dùng lực, theo lực của chị là được. Cầm lấy phần phía trên mắt cá chân gần 8cm, rồi xoay nhẹ theo kim đồng hồ 3 cái. Triệu Tây Ấm vừa thu tay lại, chân của cô bé được nhìn được bẻ thẳng. Đỡ hơn chưa? Nhẹ nhàng cử động thử xem. Cô bé xoay một cái rồi đỡ tay cô chậm rãi đứng lên, vui vẻ nói. Không đau nữa rồi. Cô bé nhìn Triệu Tây Ấm. Chị cũng mới tới sao? Triệu Tây Ấm cười cười gật đầu. Cũng coi như là như vậy đi. Cô bé nhìn thẳng về trước, bỗng nhìn nghiêm túc nói. Cô Tô. Triệu Tây Ấm quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Dĩnh mặc váy ren trắng, lạnh lùng đứng ở phía sau. Cô vội vàng đứng dậy, xách theo giỏ xoài đỏ vừa mua trước khi tới đây. Chị Dĩnh, hôm nay đến đây thăm chị, hy vọng sau này có thể học tập nhiều điều hơn từ chị. Khi Triệu Tây Ấm nói lời này, cô nhìn thẳng vào Tô Dĩnh với ánh mắt trong trẻo, không hề trốn tránh. Tô Dĩnh từng gặp biết bao người đến vì ngưỡng mộ danh tiếng, có ai mà không ân cần chu đáo, không ngừng nói mấy lời hay mắt lòng. Nhưng cô lại nói trắng ra như vậy, nói xong thì ngơ ngác đứng ở chỗ đó. Biểu cảm của Tô Dĩnh nhàn nhạt, nhìn không ra một tia vui vẻ nào. Triệu Tây Ấm đưa xoài tới gần. Cũng không biết chị thích ăn gì, xoài hôm nay rất tươi, em liền. Tô Dĩnh nhíu mày lùi về sau một bước nhỏ, giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn. Mang đi. Triệu Tây Ấm sườn sốt, Tô Dĩnh đã xoay người rời đi. Xấu hổ biết bao. Triệu Tây Ấm phình hai gò má, cô cũng bất đắc dĩ. Ra khỏi sảnh biểu diễn rồi đi quanh tòa nhà lớn một vòng xem như tham quan. Chuyến đi này cũng không tính là uổng phí. Triệu Tây Âm bước lên từng bậc cầu thang, cuối cùng ngồi dưới đất, mở hộp đựng đống xoài đắt đỏ này ra ăn. Đã sớm nghe đồn Tôn Dĩnh là người đẹp tài giỏi, nhưng tính tình không hề tốt. Cô ta một thân một mình trong ngành, cũng hiếm khi thấy tương tác với mình tình đạo diễn nào trên Weibo. Theo lý thuyết mà nói thì đó không phải là con đường có nhân duyên tốt. Vậy mà cô ta có không ít fan, lúc đăng bài lên Weibo lại có mấy ngàn bình luận bên dưới. Địa vị của chị Đại trong vòng vũ đạo cũng rất ổn định. Triệu Tây Âm dùng một tay cầm một trái xoài, ăn tới mức vàng vàng cam cam dính đầy miệng. Cô có chút lo lắng, sao có thể không để tâm chứ? Sau này còn phải tiếp xúc với Tô Dĩnh dài dài, xem ra không có ngày tháng dễ chịu gì rồi. Vào buổi tối, tại trụ sở chính của công ty giải trí Phạm Thiên, Mạnh Duy Tất mở cuộc họp với lãnh đạo cấp cao, chủ yếu là lắng nghe về những sắp xếp trong công việc cho hạng mục phim điện ảnh gần đây. Lúc cuộc họp kết thúc đã qua mất giờ ăn cơm, Mạnh Duy Tất sắp xếp một bữa cơm để tự mình tiếp khách. Vào 8 giờ, anh thuê thư ký đi rồi tự trở lại văn phòng. Trời Nhất Kiệt đứng khỏi sofa, ngửi thấy mùi rượu trên người anh thì nói: "Uống rượu rồi." Mạnh Duy Tất đi đến cạnh hồ cá, lấy một gói thức ăn cho cá ra rồi chốc chốc lại thả xuống dưới hồ. Anh mặc áo sơ mi đen, biểu cảm rất thờ ơ như đêm tối trống trải. Anh nói: "Uống một chút." Trời Nhất Kiệt nói: "Chú ý sức khỏe. Hôm qua mẹ cậu còn gọi cho tôi, bảo tôi trông chừng cậu nhiều hơn." Mạnh Duy Tất chăm chú cho cá ăn, không nói lời nào. Trời Nhất Kiệt hiểu rõ mối quan hệ giữa anh ta và người thân trong nhà luôn không tốt cho lắm, đặc biệt là với mẹ anh ta. Đủ loại nguyên nhân, không cần đoán cũng biết lý do. Tằng Kinh Thương hải nan vi thủy, trừ khớp vu sơn bất thị văn. Lòng si mê như nước chảy về biển đông, lại vẫn nhớ mãi không quên. Sau khi báo cáo với anh ta một vài nhiệm vụ, Trời Nhất Kiệt nói: "Tô Dĩnh muốn hoãn lại việc vào tổ mấy ngày." Mạnh Duy Tất nghiêng đầu: "Nguyên nhân?" "Dị ứng, buổi chiều chuyến nước biển ở trung tâm biểu diễn, thấy không ổn nên buổi tối đi thẳng tới bệnh viện." Trời Nhất Kiệt cười cười: "Buổi sáng Tiểu Triệu có mang theo một hộp xoài đến thăm cô ta." Mạnh Duy Tất nhíu mày: "Anh không nói cho Tiểu Tây biết Tô Dĩnh dị ứng nghiêm trọng với xoài." Trời Nhất Kiệt ngượng ngùng: "Xin lỗi, quên rồi." "Ngày thường cô ấy không hay xem tin tức trong vòng bạn bè." Mạnh Duy Tất nói: "Không biết chuyện đó cũng là chuyện hường tình. Tình trạng của Tô Dĩnh thế nào rồi?" "Còn ở bệnh viện, mặt và cổ phát ban một mảng lớn. Cô ta cũng lạ thật, đừng nói là ăn, mới ngửi mùi xoài một chút thôi đã lập tức dị ứng rồi." Trời Nhất Kiệt nói: "Giám đốc Mạnh, ngày mai tôi đến bệnh viện thăm cô ta." 8 giờ sáng, đặt một bó hoa đi, sau đó chào hỏi bệnh viện một tiếng." Mạnh Duy Tất đặt thức ăn cho cá xuống: "Tôi tự đi." Trời Nhất Kiệt sừng sốt, anh ta hiểu rồi. Mạnh Duy Tất sợ Tô Dĩnh trách Triệu Tây Âm nên tự đi làm thuyết khách. Chẳng bao lâu, cửa văn phòng bị mở ra là Quan Khiêm. Mạnh Duy Tất dặn dò Trời Nhất Kiệt về nghỉ ngơi sớm một chút, hiển nhiên là có việc muốn nói với Quan Khiêm. Khi cửa bị đóng lại, Mạnh Duy Tất lập tức hỏi: "Cha ra rồi?" Quan Khiêm về nước từ Washington, vừa mới xuống máy bay đã đi thẳng tới chỗ này. Anh ta gật đầu: "Đúng vậy. Tiểu Tây ở chỗ cô của cô ấy 2 tháng rưỡi, lâu như vậy chỉ vì bầu bạn với Triệu Linh Hạ thôi sao?" Quan Khiêm nói: "Đúng vậy." Nét mặt của Mạnh Duy Tất bình tĩnh: "Giám đốc Mạnh." Quan Khiêm ngập ngừng muốn nói lại thôi. Mạnh Duy Tất nâng tầm mắt: "Có chuyện thì nói đi." "Tôi còn điều tra được một chuyện." Hiếm khi Quan Khiêm có lúc do dự như vậy. Mạnh Duy Tất nhìn thẳng anh ta, lặng lẽ ép anh ta nói. Quan Khiêm lựa chọn từ ngữ, thấp thỏm nói tin tức cho anh ta. Dưới ánh trăng không có gió, nhưng dường như hơi lạnh trong đêm đông đã xuyên qua cửa pha lê vốn bị đóng chặt để rồi đập vào thân thể của Mạnh Duy Tất. Chúng rót vào cổ áo, cổ tay áo của anh ta, làm xương cốt cứng rắn trên cơ thể anh ta mỏng manh đến mức chạm vào một cái thôi cũng có thể vỡ nát. Quan Khiêm kinh hồn bạt vía hỏi: "Giám đốc Mạnh." Mạnh Duy Tất chạng vạng vịn chặt mép bàn mới đứng vững được, trái tim giống như bị gió lốc cuốn mất, chỉ còn bộ xương mà thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.